Chương 1328, Cường đại nhất hấp huyết quỷ. Hoàng, đến cùng thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, lo lắng chi cực. Tỷ. Hoàng nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, cái này dưới đất thành có một cái hư mộng ảo cảnh. Sau đó thì sao? Hít thở sâu một hơi, Hoàng nhìn xem Trọng Nguyệt ba người nói, hư mộng ảo cảnh bên trong, đang ngủ say hút máu quỷ vương tộc cường đại nhất hấp huyết quỷ, Lạn Sơ, tòa thành dưới đất này, là Lạn Sơ ngủ say về sau, thánh chiến sĩ vương tộc tạo dựng lên, trong này phủ đầy cấm chỉ lực lượng, chính là vì giam cầm ngủ say Lạn Sơ, nhưng là Lạn Sơ ngủ say ngày là 15,000 năm, ngay tại lúc này những thời giờ này bên trong. Hắn không nhớ rõ địa hạ thành cụ thể thành lập hoàn tất thời gian là bao lâu, nhưng là từ phụ mẫu cái kia bên trong biết được địa hạ thành tồn tại niên đại đến bây giờ, đã có hơn 1.500.000 năm. Lạn Sơ ngủ say, hấp huyết quỷ tộc đã mất đi nhất cường đại vương giả, một mực bị thánh chiến vương tộc cắt bách, thẳng đến 40 mấy năm trước, hấp huyết quỷ cái thứ 2 cường đại vương tiến đánh thánh chiến vương tộc bị ép trốn vào địa hạ thành, mà hắn QNZ lưu lạc đến Đông Phương. Ý nghĩa chính là chỗ này rất không an toàn đúng không? Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng, bởi vì cái kia gọi Lạn Sở không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Ân. Hoàng nhẹ gật đầu, ta biết địa hạ thành tồn tại, có thế không biết dưới đất trong thành thế mà đang ngủ say cái kia khủng bố hút máu quỷ vương. Vuốt vuốt mi tâm, Hoàng nói lần nữa, ta nghe truyền thuyết, nói Lạn Sở phi thường cường đại, về phần ngủ say nguyên nhân, là bởi vì Lạn Sở tâm nhân loại yêu nữ hài chết. Nếu như đem nữ hải kia biến thành hấp huyết quỷ, nữ hải có thể tiếp tục sống sót, có thể nữ hải kia nói, nàng nghĩ làm nhân loại chết đi, nàng nghĩ linh hồn nàng là thánh khiết, cho nên Lạn Sở từ bỏ đem nữ hải kia biến thành hấp huyết quỷ, nữ hải chết đi về sau, Lạn Sở cảm thấy thế giới không có đáng giá hắn quyến luyến đồ vật. Liên lựa chọn ngủ say, nếu như Lạn Sở không có ngủ say, đợi không được hiện tại, thánh chiến vương tộc liền sẽ biến mất. Trọng Nguyệt mấy người nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Dù sao đây không phải bọn họ thế giới kia sự tình, bọn họ QNZ không biết làm sao đi xử lý. Hoàng, nếu biết, hiện tại ngươi định làm như thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Hoàng hỏi. Không có cách nào. Dạ Sát hai tay ôm ngực, bên ngoài có Cát Lìn, bên trong có Lạn Sơ, Cát Lìn có tinh lưu mảnh vỡ, thực lực có thể so với thiên tầm, có lẽ mạnh hơn thiên tầm lớn. Về phần cái này ngủ say Lạn Sơ mạnh bao nhiêu ta là không biết, nhưng là tuyệt đối không phải dễ chơi. Nếu như muốn đem trong thành thị dưới mặt đất người mang đi ra ngoài, tiền đề nhất định phải cho bọn họ tìm một cái an toàn sẽ không bị cắt lỉn công kích địa phương. Có thế các ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại phương Tây trong thế giới không có một chỗ như vậy, nhưng nếu là một mực tại nơi này, không biết Lu Cờ Na Ho tỉnh lại Lạn Sở cũng là nguy hiểm. Cho nên chuyện này, Hoàng không có cách nào xử lý, chúng ta bây giờ biện pháp duy nhất chính là đi một bước nhìn một bước, dù sao cái kia Lạn Sở còn không có tỉnh. Hơn nữa hấp huyết quỷ sẽ yêu nhân loại nữ hài, nói rõ cái kia Lạn Sở hẳn không phải là người vô tình. Đương nhiên, có lẽ hắn và ta, giống như Bắc Minh Dạ, đối với trong lòng người hữu tình, đối bên ngoài người vô tình. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện bây giờ đã như vậy, chúng ta chỉ có thể phân hai bên, hai người đi vào dưới lòng đất thành lưu tại nơi này yên lặng theo dõi kỳ biến, hai người rời đi địa hạ thành. Ra ngoài bên ngoài nhìn xem có cơ hội hay không lấy đi cặt lìn tinh lưu mảnh vỡ. Phương pháp này không được. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát lắc đầu, chúng ta chỉ có thể trước lưu tại nơi này, cặt lìn rất cường đại, mạnh phi thường, không có có được tinh lưu thời điểm, hắn liền là cực kỳ cường đại tồn tại, bằng không thì cũng không trở thành siêu uy lực lựu đạn đều nổ không chết hắn.